Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 704, 10 năm Trần Nhưỡng Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy. Ta nói lỗ mũi Châu lão đạo, vừa nãy để ngươi nói vô cùng kỳ diệu, ta còn tưởng rằng là cái gì nghịch thiên chi vật đây. Cái này không chính là một cái bóng sao? Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công nói, ngươi nói không tệ, hắn chính là một cái bóng. Hơn nữa Yến Vương Điện Hạ trả lại nó làm cái tên là Địa Cầu Nghi. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa cái bóng tới. Bằng không quân sư cũng sẽ không như vậy tán thưởng. Bất quá đây rốt cuộc có cái gì chỗ bất phàm? Thần xác thực nhìn không ra. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, nếu không có Lý Thái ở trong thư tỉ mỉ giới thiệu, coi như là trẫm cùng quân sư cũng như Trình Vương huynh giống như vậy, cũng không có cảm giác được hắn có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Thế nhưng nếu như phối hợp với Lý Thái giải thích, trở lại xem cái này địa cầu dụng cụ, chỉ sợ các người sẽ không biết xem hiện tại như vậy bình tĩnh. Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Quỳnh nói, ta lão Trình đại tự không nhìn được một cái sọt, coi như là hoàng thượng đem tiểu tử kia thư đích thân viết cho thần, Trình cũng xem không hiểu một cái. Như thế về sau, hay là muốn lỗ mũi Châu lão đạo cho chúng ta giải thích đi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, quân sư, hay là từ ngươi tỉ mỉ cho ba vị vương huynh giải thích. Cũng tốt để bọn hắn biết rõ, ngươi và ta quân thần hai người vì sao sẽ như thế giật mình. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, Từ Mậu Công gật gù sau mở miệng nói, cái này địa cầu dụng cụ bản thân, cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc vương, thế nhưng hắn làm ra biểu hiện đến đồ vật, lại làm cho chúng ta nguyên bản tư duy hoàn toàn bị đánh vỡ. Cái này địa cầu nghi chính là một cái phiên bản thu nhỏ địa cầu, mà cái này địa cầu chính là chúng ta dưới chân dẫm mảnh này đại địa. Sau đó, Từ Mậu Công liền tỉ mỉ nói một lần cái này địa cầu dụng cụ là cái gì. Trình Giảo Kim nghe xong không thể tin được nói, Hoàng thượng, nhất định là Lý Thái tiểu tử kia ở trôi chảy nói bậy. Nói không chắc hắn lại kìm nén cái gì xấu đây. Ta lại cảm thấy không hẳn như vậy. Nếu Yến Vương Điện Hạ có thể đem cái này địa cầu dụng cụ đưa cho Hoàng thượng, liền nói rõ ở ý nào đó bên trên, Yến Vương Điện Hạ đã xác định chúng ta dưới chân chính là cái này địa cầu. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, trẫm cũng là như vậy cảm thấy. Tuy nhiên trẫm cũng muốn phái người đi nghiệm chứng một chút, nhưng tiếc rằng bốn phía đều là biển sâu, e là cho dù là trẫm lúc còn sống cũng chưa chắc có thể đủ đợi được nghiệm chứng người trở về. Lý Thế Dân thở dài nói, trước tiên bất luận cái này địa cầu dụng cụ làm ra biểu hiện đến cùng phải hay không chúng ta dưới chân đại địa, thần bây giờ nghĩ là Lý Thái tiểu tử kia, tại sao phải đem hắn đưa cho Hoàng thượng? Vẫn không có mở ra miệng Úy Trì Cung mở miệng nói, Quất Trì Vương huynh nói không tệ, đây cũng là trẫm mấy ngày nay đến một mực ở tự hỏi một vấn đề. Dù sao Lý Thái tiểu tử kia nhưng cho tới bây giờ không làm vô dụng việc. Nếu hắn đem cái này địa cầu dụng cụ đưa cho trẫm, liền tuyệt đối phải nói cho trẫm cái gì? Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Hoàng thượng, thần rốt cục minh bạch, tại sao Yến Vương Điện Hạ không muốn làm chủ Đông Cung? Nguyên sinh ra đến càng bao la chiến trường, chờ hắn đi chinh chiến, nếu như Yến Vương Điện Hạ trở thành thái tử, tương lai trở thành đại đường hoàng đế, như vậy hắn liền vô pháp xuất lĩnh đại quân đánh khắp thiên hạ. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, cái này bốn phía cũng cách biển sâu, hơn nữa trừ ta đại đường ra, đều là phiên bang dị tộc đất không màu mỡ, lại có cái gì đáng giá được chúng ta đi chiếm lĩnh đây? Lý Thế Dân mở miệng nói, Yến Vương Điện Hạ nếu có thể chế tạo ra xe lửa, vậy thì không hẳn không thể chế tạo ra vượt qua biển cả chiến thuyền. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, Tần Vương Huynh nói rất hay, xem ra tiểu tử này là đem chủ ý đánh tới đại hải bờ bên kia. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, Hoàng thượng, sao không đem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai vị đạo trưởng gọi tới? Nói vậy bọn họ tuyệt đối có thể so với chúng ta càng thêm hiểu biết. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết Từ Mậu Công trong lời nói ý tứ là cái gì? Bởi vì Lý Thế Dân đã sớm biết, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng sớm đã nhận Lý Thái làm chủ. Vì vậy Lý Thế Dân gật gù về sau, đối với thiếp thân thái giám Vương Đức nói, truyền chỉ, tuyên Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai vị đạo trưởng ngự thư phòng kiến giá. Thái giám Vương Đức lĩnh mệnh đi Tam Tiên Cung, tuyên Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong, Lý Thế Dân mấy người nhưng chờ ở trong ngự thư phòng. Trong khoảng thời gian ngắn mấy người trong lúc rảnh rỗi, Trình Giảo Kim liền cười đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, ngài nơi này nên còn có Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy chứ. Trình Vương Huynh nha, Trình Vương Huynh, ngươi cũng đem tiện nghi chiếm được trẫm nơi này tới. Bất quá hôm nay ngươi vẫn thật là tới. Trẫm nơi này chẳng những có Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, hơn nữa còn tuyệt đối là đỉnh cấp. Đây chính là Lý Thái tiểu tử kia cố ý đưa cho trẫm năm mới lễ vật. Có người nói thế nhưng là 10 năm gần đây Trần Nhưỡng, e là cho dù ngươi nắm ngàn lạng hoàng kim cũng chưa chắc có thể mua được. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, lần này không biết Trình Giảo Kim chảy nước miếng, liền ngay cả Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh hai người cũng không khỏi muốn nếm thử. Gần đây 10 năm Trần Nhưỡng Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, nếu như Hoàng thượng cam lòng bỏ đi yêu thích, vậy ta Trình Giảo Kim vẫn đúng là muốn nếm thử. Trình Giảo Kim một mặt không biết xấu hổ vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị vài đạo ăn sáng, ta muốn cùng mấy vị vương huynh uống xoàng mấy chén. Lý Thế Dân mở miệng nói, không lâu lắm liền có 6 dạng tinh mỹ thức ăn bày ở trong ngự thư phòng. Lý Thế Dân ngồi ở chủ vị bên trên, cùng Từ Mậu Công Tần Quỳnh 4 người nâng ly cạn chén lên. Trình Giảo Kim uống một hớp gần đây 10 năm Trần Nhưỡng, không khỏi lớn tiếng khen hay. Đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, nếu như không phải là mượn Hoàng thượng ánh sáng, coi như là ta lão Trình Giảo Kim chết cũng chưa chắc có thể uống đến đẹp như vậy rượu. Có thể uống hay không đến liền nhìn ngươi bản lĩnh. Ngươi cảm thấy Lý Thái tử biết chỉ có như thế tí xíu sao? Hắn không biết còn tồn ít nhiều đây. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, ta còn là ở Hoàng thượng nơi này nếm thử coi như. Tiểu tử kia tiện nghi cũng không dễ dàng chiếm, làm không cẩn thận ta Trình Giảo Kim nhưng là phải táng ra bại sản. Trình Giảo Kim vung vung tay, rồi nói ra, Trình Giảo Kim lời nói, trêu đến mọi người một trận cười to. Lúc này Lý Thế Dân tâm tình 10 phần sung sướng. Tuy nhiên hắn thân là đế vương, nhưng lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Thậm chí chỉ có tại cùng trưởng tôn Vô Cấu nói hết thời điểm, Lý Thế Dân mới cảm giác được một loại thả lỏng. Bây giờ cùng mấy vị lão quốc công cùng uống rượu, lại để cho Lý Thế Dân tìm tới loại cảm giác đó. Vì lẽ đó quân thần 5 người đó là nâng ly cạn chén. Chưa kịp mấy người uống xong mấy chén, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng đã tới. Hai người tiến vào ngự thư phòng, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Sau đó mở miệng hỏi, không biết Hoàng thượng triệu bần đạo đến đây, có chuyện gì giao cho? Lý Thế Dân đem chén rượu trong tay thả xuống, đưa tay đem Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nâng đỡ. Sau đó vừa cười vừa nói, trước tiên nếm thử chính thức mỹ tửu, những chuyện khác chờ một lát lại nói không muộn. Lý Thế Dân hành động này không khỏi để Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong không rõ. Bọn họ không biết Lý Thế Dân cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, chẳng lẽ chỉ là vì là tìm chính mình hai người đến uống rượu. Bất quá trong lòng hai người hay là minh bạch, bọn họ cũng không so với Trình Giảo Kim Tần Quỳnh loại người, còn không có có tư cách đó cùng Lý Thế Dân ngồi cùng bàn đối ẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.